Chương 1042, bảo tàng mở ra. Âm âm vòm trời phía trên, chi dây hỏa vân đem hơn phân nửa thiên không bao phủ chắc chắn, từ tầng mây kia bên trong, không ngừng phát ra kinh người hoành minh thanh âm, phảng phất thiên địa chi nộ, lôi đình rầm rạp. Hỏa vân, thỉnh thoảng có ẩn chứa cực đoan cuồng bạo lôi đình chút xuống hạ xuống, sau đó hung hăng đánh vào phía dưới sơn mạch, tạc ra một đống lỗ thủng lớn, những nơi đi qua, quá thành đất khô cằn. Thiên viêm sơn mạch này xung quanh thiên địa năng lượng, đều là lấy một loại dị dạng phương thức toàn bộ cưỡng ép hội tụ đến chỗ này địa vực, dẫn đến nơi này năng lượng vô cùng nồng đậm, tràn ngập đủ để chí mạng hung hiểm. Nhưng mà, nơi này vẹn vẹn hay là ngoại vi mà thôi. Lăng Trần mục quang, nhìn phía kia thiên viêm sơn mạch chỗ sâu nhất, chỗ đó thổ địa sớm đã là cháy đen một mảnh, từ nơi ơ y chuyển tới nóng bỏng ba động, cho dù là cách 10 phần xa xôi cự ly, như trước có thể cảm thụ được đến. Kia hoàng phủ thế gia cùng người của mộ dung thế gia, tựa hồ đã đi trước một bước, tiến nhập kia thiên viêm sơn mạch chỗ sâu trong. Ta cũng nên động thân. Lăng Trần cũng không dừng lại quá lâu, chính là thả người lướt tiến vào kia thiên viêm sơn mạch chỗ sâu trong. Mà theo lấy chân chính xông vào thiên viêm sơn mạch này chỗ sâu trong khu vực, Lăng Trần mới có thể cảm giác được nơi đây chỗ đáng sợ, chỉ thấy được từ kia thiên viêm sơn mạch hạch tâm khu vực, theo núi lửa phun trào tăng lên. Rõ ràng là có từng đạo to lớn hỏa cầu điên cuồng rơi xuống, như vậy dày đặc trình độ, người xem ra đầu có chút run lên. A tại loại này dày đặc hỏa cầu hoanh tạc, quanh mình cũng là bắt đầu có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một ít từ giữa không trung lướt qua thân ảnh, trực tiếp là bị kia như lưu tinh hỏa cầu đánh trúng, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặc dù có chân khí bảo hộ lấy thân thể, nhưng như cũng là bị đốt thành một khối bốc lên khói trắng hắt thán, gió thổi qua. Chính là biến thành cho tàn tiêu tán ra. Không ít người đều là bị giữa không trung những cái kia không ngừng bị hoanh thành than cốc thân ảnh sợ đến có chút biến sắc, chợt càng thêm cẩn thận, bọn họ đều là vì bảo tàng mà đến, cũng không muốn liền bảo tàng mặt cũng còn không nhìn thấy, chính là ở chỗ này hôi phi yên diệt. Kia châu chấu đám người, tại lúc này chậm lại tốc độ, một cỗ hùng hồn chân khí dâng lên, đủ loại bảo vệ tánh mạng chi vật cũng là phân phân bị vận dụng mà đến xuất ra. Một bộ đều đem phòng ngự mở ra đến tối cường bộ dáng. Muốn đi vào kia bảo tàng chi địa, ngược lại không phải là một kiện sự tình đơn giản a sắc mặt của Lăng Trần ngưng trọng lên, cho dù là hắn, ở loại địa phương này cũng không dám có chút đại ý, những cái này hỏa cầu tuy không đến mức giết chết hắn, thế nhưng một khi chúng mục tiêu, e rằng bị thương là tránh không khỏi. Nếu là không có đủ thực lực, ở chỗ này chỉ sợ là nửa bước khó đi. Tại hành tiến vào ước chừng 10 phút đồng hồ, Lăng Trần cũng là rốt cục đến này thiên viêm sơn mạch chỗ sâu nhất, giữa tầm mắt, rõ ràng có một đạo ước chừng trăm trượng cao lớn núi lửa, đang tại hướng giữa không trung điên cuồng phụt lên hỏa diễm, mà kia lúc trước bao phủ toàn bộ sơn mạch xung quanh hỏa cầu mưa, bắt đầu từ kia núi lửa phun trào bên trong đàn sinh. Nhưng mà Lăng Trần lực chú ý, nhưng lại không tại kia phun trào trên núi lửa dừng lại quá lâu, mà là tập trung vào kia cự ly không xa khu vực, tại nơi này, hỏa vân tràn ngập. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nhìn thấy một tòa khổng lồ động phủ, như ẩn như hiện, có thể thấy được như hải thị thận lâu rộng lớn kiến trúc. Không hề nghi ngờ, nơi này, liền hẳn là kia bảo tàng chi địa chỗ. Chỗ này động phủ, hẳn là bị cường đại trận pháp cho bao phủ, có thể bố trí xuất loại này cấp bậc trận pháp người, thực lực của bản thân chỉ sợ là mạnh mẽ đến một loại mức độ kinh người. Lăng Trần khẽ gật đầu, chợt tâm mắt nâng lên, tại đây mảnh trên mặt biển. Ngoại trừ Hoàng Phủ Thế Gia cùng Thanh Long Thế Gia hai phe đội ngũ ra, còn có một ít những người khác ảnh đứng sướng sướng, như thế thấy Lăng Trần trong lòng hơi rét, những người này, phần lớn cũng không từng ở lúc trước trong doanh địa quá mức đường hoàng, nhưng hiển nhiên, bọn họ mới thật sự là cường giả. Tại Lăng Trần đánh giá những cái này dẫn đầu chạy tới cường giả, kia Hoàng Phủ Kỳ cũng là nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó hướng về phía hắn mỉm cười, nhìn hắn bộ dáng này. Phảng phất là đã quên hai ngày trước còn cùng Lăng Trần phát sinh xung đột sự tình đồng dạng. Mà đối với hắn loại này thoạt nhìn có chút thân mật thái độ, Lăng Trần lại là thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Hoàng Phủ Kỳ này âm trầm tâm cơ hắn đã là lĩnh giáo qua, tự nhiên sẽ không cho là người sau thật sự đang suy nghĩ gì nhất tiếu mận ân cửu. Hắn rõ ràng, nếu là Hoàng Phủ Kỳ này có cái cơ hội, tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với hắn hạ sát thủ. Ha ha, các hạ cũng là đến nhanh. Chúng ta vẫn còn ở lo lắng vạn nhất nếu thiếu đi một cái chìa khóa, này bảo tàng đã có thể mở ra không được nữa nha. Hoàng Phủ Kỳ lại là không thèm để ý chút nào Lăng Trần mắt lạnh, ngược lại là cười nói. Lăng Trần liếc mắt nhìn hắn, cũng lười nói thêm cái gì nói nhảm, nói thẳng, nếu như người đến đông đủ, vậy còn chờ gì nghe được chuyện đó, xung quanh những cái kia cường giả mục quang cũng là đều phóng mà đến, tuy nói bọn họ thuận lợi đến nơi này, nhưng nếu là Lăng Trần ba người không động thủ mở ra bảo tàng, bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ mắt nhìn. Bây giờ còn thực sự không phải là mở ra thời cơ tốt nhất, kính xin lại hơi hơi chờ đợi một lát. Kia Mộ Dung Khuynh Thành lúc này cũng là quay đầu, kia tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một vòng nhẹ nhàng nụ cười, nói. Lăng Trần nghe vậy, cũng là không khỏi nhíu mày, bất quá nếu như hai người này cũng như nói vậy, một mình hắn cũng vào không được, chỉ có thể là hơi hơi lui lại một ít, tại cùng này hai đại thế gia người giữ vững khoảng cách an toàn, mới vừa rồi là ngừng lại. Cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn qua kia giữa không trung táo bạo hỏa vân. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào đối với Lăng Trần như vậy cảnh giác bộ dáng, kia Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhìn ở trong mắt, chợt nàng cũng là nhìn về phía Lăng Trần, cười mỉm mà hỏi. Nàng đối với thân phận Lăng Trần, hay là còn có vài phần lòng hiếu kỳ ly? Thần Lăng. Lăng Trần chỉ là hơi hơi nghĩ nghĩ, chính là mở miệng nói. Tên Lăng Vũ khẳng định không dùng được, chỉ có thể lại đổi lại danh tự dùng. Thần Lăng, họ Thần Mộ Dung Khuynh Thành chân mày cau lại, toàn bộ Dương Châu cảnh nội, đều không có nghe nói qua cái nào họ Thần cường giả, có thể cùng trước mắt Lăng Trần đối được hảo, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đối phương là những châu khác nhân vật, hoặc là, chính là đối phương ngụy tạo danh tự. Đương nhiên, Lăng Trần đã theo trả lời nàng, nàng tất nhiên là không có khả năng nhiều hơn nữa hỏi, mà xung quanh những cái kia cường giả nhìn thấy ba người bất động, trong mắt cũng là hiện lên một vòng nghi hoặc. Nhưng là không có hỏi nhiều, dù sao mặc kệ như thế nào, Hoàng Phủ Kỳ cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng đều là hướng về phía bảo tàng tới, bọn họ nếu muốn tiến nhập trong đó, vậy liền phải đem mở ra, mà chỉ cần bảo tàng một mở ra, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng là có thể tiến nhập trong. Đó được chia một chén canh. Siu Sichi Huynh mà ở như vậy chờ đợi, phía sau cũng là liên tiếp có cường giả vô cùng cấp bách chạy đến, những người này phần lớn hơi có vẻ chật vật. Nghĩ đến là tại kia đợi hỏa cầu trong mưa ăn một chút đau khổ. Âm thanh xé gió không ngừng vang lên, nhìn qua những cái kia liên tiếp chạy tới thân ảnh, Lăng Trần cũng là không khỏi lần nữa cảm thán này bị bảo tàng hấp dẫn mà đến người thật đúng là không ít, cho dù là đi qua lúc trước kia đợi ác liệt hoàn cảnh sàng lọc tuyển chọn, đi tới đây nhân số, vẫn là như vậy khổng lồ. Đi đến nơi này cường giả, mục quang đồng dạng là trước tiên nhìn phía kia một đạo như ẩn như hiện động phủ hư ảnh. Trong mắt đều có lấy nồng đậm vẻ tham lam tuôn động, quang là nhìn chỗ này động phủ quy mô, chủ nhân nó ít nhất cũng là cao giai thánh giả tồn tại, nghĩ đến bất kể như thế nào, cũng sẽ không để cho bọn họ đi một chuyến uổng công mới đúng. Mà cùng với chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều, một ít tiếng huyên náo cũng là truyền ra, mơ hồ trong đó có tiếng thúc giục truyền ra, nghĩ đến cấp tốc không kịp đem muốn để cho Lăng Trần bọn họ đem bảo tàng mở ra. Thế nhưng đối với những thứ này người thúc giục, ba người đều là mắt điếc tai ngơ, Lăng Trần cũng chỉ là tại nơi này nhắm mắt dưỡng thần, nếu như kia Hoàng Phủ Kỳ cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có động, tự nhiên không cần phải hắn tới quan tâm cái gì. Theo như vậy chờ đợi ước chừng rằng co trọn vẹn một cái thì giờ thì đang lúc, không trung phía trên động phủ hư ảnh, rốt cục trở nên ngưng thực hơn nhiều, mà đang ở loại này thời điểm, kia Hoàng Phủ Kỳ nhìn chằm chằm kia động phủ hư ảnh ánh mắt cũng là rồi đột nhiên khẽ nhúc nhích. Sau đó nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Mộ Dung Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, chỉ thấy được nàng bàn tay như ngọc trắng một phen, liền đem trên tay nàng kia một bả hắc sắc tiểu kiếm cho lấy xuất ra. Thần Lăng Huynh. Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm truyền đến, Lăng Trần cũng là đứng dậy, đồng dạng là đem đó của hắn đem cái chìa khóa lấy ra. Như vậy, ba cái chìa khóa liền đều gộp đủ. Ba cái bảo tàng cái chìa khóa vừa xuất hiện, Lăng Trần chính là cảm giác được âm thầm có không ít tham lam nóng rực mục quang phong tới, nếu là có thể có được cái chìa khóa, kia đối với tầm bảo, thế nhưng là có thể cung cấp không nhỏ tương trợ. Theo ba người đều mà đem chân khí quán chú tiến kia hắc sắc tiểu kiếm bên trong, kia ba cái tiểu kiếm, cũng là sinh ra cộng minh, từ kia ở trên, bắn ra ba đạo hắc sắc trùng sáng, đồng thời bắn vào kia nồng đậm hỏa vân bên trong. Tại đây ba đạo chùm sáng chui vào hỏa vân về sau, kia nghiêm chỉnh mảnh hỏa vân cũng là rồi đột nhiên tiêu tán ra, mà từ kia một mảnh trong khu vực, cũng là nổi lên một đạo cổ xưa cửa đá. cửa đá cao tới tầm hơn 10 trượng, ở trên che kín lấy cổ xưa đường vân, vết dạng, thể hiện lấy nó đã lâu cùng bất phàm. Âm ầm cổ xưa cửa đá mới vừa xuất hiện, liền chậm rãi hướng về hai bên mở ra, kia cửa đá phía sau, thì là có 10 phần óng ánh hào quang bắn ra, căn bản không thấy rõ kia phía sau ra sao cảnh tượng. Siêu siêu tại kia cửa đá mở ra trong trước mắt, liền có hai đạo nhân ảnh lấy cực kỳ tốc độ kinh người lướt hướng kia một đạo cửa đá. Này hai đạo nhân ảnh khí tức, đều là vượt qua bán thánh tầng thứ, nghiễm nhiên là đạt tới thánh giả cấp bậc. Nhưng mà, hai người này vừa mới tới gần kia cửa đá trong trước mắt, chính là bị một cỗ khủng bố sức đẩy cho bắn trở về, cực kỳ chật vật bắn ngược mà ra. Thánh giả vô pháp tiến nhập Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, hai người thánh giả này vậy mà liền tới gần cửa đá đều làm không được, xem ra này một tòa bảo tàng động phủ. Hẳn là không cho phép đạt đến thánh đạo cảnh giới trở lên cường giả tiến nhập trong đó, bởi vậy, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt, rốt cuộc Lăng Trần thực lực bây giờ, nếu như đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng, cùng với những thánh giả đó chém giết bảo, vẫn sẽ có chút hết sức. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.